Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1575, trở về. Trở về rồi hãy nói, bây giờ chỗ này, thế cục như thế nào? Hạ Vũ uốn người nói, tiểu chiến thần ngưng trọng nói, không tốt lắm, trở về sinh linh, không ngừng gieo họa võ tu giới. Tung lên từng cuộc một sát phạt, lẫn nhau tranh đấu, tranh đoạt tài nguyên, ngàn năm ẩn tu thế gia, thần thánh thế gia đều bị ảnh hưởng đến, rối rít xuất thế, tổ hành động đặc biệt bên đó như thế nào? Hạ Vũ hỏi, tiểu chiến thần trả lời nói, có sư công trấn giữ, những cái kia khủng bố sinh linh, không dám tới trêu chọc chúng ta, đặc biệt là biết tiểu sư thúc là trọng đồng người. Lại không dám càn rỡ. Vậy thì tốt. Những thứ này là thượng giới thiên kiêu. Đây là Trúc Giao. Đây là Cứu Vũ. Hạ Vũ giới thiệu. Mộc Trước Tình bọn họ vội vàng chắp tay, nói lên mình tên chữ. Đối với chiến thần huyết mạch, bọn họ cũng không dám khinh thường chút nào. Thời kỳ thượng cổ, đại thành thuần huyết chiến thần huyết mạch, đây chính là dám cùng đại đế gọi nhịp tàn nhẫn chủ. Hôm nay tiểu chiến thần chính là như vậy mầm non. Vì thế, tiểu chiến thần trong mắt thoáng qua chiến ý, nói, thượng giới thiên tài sao? Có thời gian so tài một phen, có thời gian nói sau. Về trước dị tộc bên kia một chuyến, ta tìm dị hoàng nửa chút thời gian. Hạ Vũ phóng lên cao, nhận phương hướng, đuổi hướng dị hoàng sở tại, dị tộc nơi này, như cũ như lúc ban đầu, là huyết giới bá chủ cấp bậc thực lực cường đại. Hạ Vũ trở về mình trăm ngàn dặm sắc bén, xích diễm quân quy mô, đi qua giác yêu phát triển, đã đạt đến đỉnh phong, dị tộc tinh nhuệ thiết kỵ, đạt hơn dù sao cũng. Xích diễm tên, đã trở thành dị tộc tướng sĩ trong lòng. Vô cùng là tôn kính danh từ, mỗi một vị dị tộc thiên kiêu đều đã gia nhập nơi này làm vinh. Vì thế, Hạ Vũ mang Mộc Trước Tình bọn họ trở về mình đất phong, giác yêu các người cảm nhận được hơi thở, dẫn trên trăm vị tướng lãnh, vội vàng chạy tới, thần tình kích động, giác yêu quỳ một chân trên đất, cúi đầu hô, thuộc hạ giác yêu, bái kiến quân chủ. Thuộc hạ Cơ Nham, bái kiến quân chủ. Thuộc hạ Linh Thước, bái kiến quân chủ. Ngoặc kép, xích diễm quân toàn thể tướng sĩ, bái kiến quân chủ. Giác yêu cùng trên trăm vị tướng lãnh lời nói rơi xuống. Xích diễm quân hơn 10 triệu tinh nhuệ, khẩn cấp tập hợp, có điều không loạn, nhanh chóng hội tụ thành quân, đông nghịt đám người, mang theo thiết huyết khí. Mỗi vị tướng sĩ trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ, nhìn quần áo trắng như tuyết Hạ Vũ, sục sôi hô, dù sao cũng tinh nhuệ, cùng kêu lên kêu gào, thanh âm thẳng xông lên 9 tầng trời. Cứu Vũ các nàng ánh mắt khiếp sợ, trước nghe nói qua Hạ Vũ, tại hạ giới địa vị là quân chủ, dưới quyền nơi bộ xích diễm quân, chiến vô bất thắng, là một cái hổ lang chi sư. Số người hơn 1 triệu, hôm nay vừa thấy, lời đồn đãi rõ ràng cho thấy bảo thủ, cái này từng cái ánh mắt cuồng nhiệt tướng sĩ, ít nhất qua dù sao cũng à. Hạ Vũ khẽ gật đầu nói, các bộ chỉnh đốn, mỗi bộ tướng lãnh, theo ta đi vào, giác yêu các người tiến vào trong đại điện, ánh mắt tôn kính. Hạ Vũ xoay người hỏi, những năm này, xích diễm quân lại lớn mạnh, không phát sinh nhiều ít chiến sự chứ? Không có, ta xích diễm dù sao cũng tinh nhuệ, không người dám trêu chọc. Hơn nữa quân chủ lại là trọng đồng người, chính là hoàng tôn nơi đó, tùy tiện cũng không dám mệnh lệnh chúng ta. Giác yêu thanh âm quả quyết trả lời. Hạ Vũ khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, hạ giới tu luyện quá chậm, không gian lối đi ngay tại huyết giới. 7 ngày sau, toàn quân chỉnh đốn, tiến vào không gian lối đi, đi thượng giới. quân chủ lệnh, xích diễm nơi nhiều người. Tất khi nghe từ Linh Thước ở bên cạnh nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía cửa đại điện, cả người màu vàng vảy dị hoàng, dẫn trăm vị hoàng giả cảm thấy, tới đến đại sảnh bên trong, thấy mộc trước tình bọn họ, từng cái gương mặt trẻ tuổi, trên mình mơ hồ tản ra hơi thở, nhưng giống như dị hoàng vậy, cực kỳ đáng sợ. Dị hoàng sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Hạ Vũ đỉnh đầu trứng lưu manh, không khỏi quỳ xuống cung kính nói, bái kiến tổ tôn, tất cả đứng lên đi, ta đi sau này, thần thánh nghi thức vậy không người chủ trì, ngươi chuẩn bị hạ, qua vài ngày liền tiến hành một lần. Trứng lưu manh trước đạt được Hạ Vũ dặn dò, để cho lại mở một lần thần thánh nghi thức. Dị hoàng cùng hoàng giả vui mừng quá đổi nói, cần tuân tổ tôn phân phó. Dị hoàng, vẫn khỏe chứ à? Hạ Vũ cười, nhìn dị hoàng cái lão gia hỏa này, giờ phút này đã cảm giác được, cái lão gia hỏa này lại là thần đan cảnh tu sĩ. Bất quá cũng khó trách, hắn sống mấy ngàn năm, mặc dù là tiếp lấy ngoại vật, phong bế tự thân sức sống không tiết ra ngoài, nhưng vẫn là tên cường giả. Dị hoàng cũng không khỏi kinh hãi nói, các ngươi toàn bộ đều đến đạo quân cảnh. Ta trước biến mất mấy chục năm, thông qua một cái tàn tạ đường hầm, đã tới thượng giới, rồi sau đó mời người xây dựng không gian lối đi, ngày hôm nay mới vừa trở về. Hạ Vũ ấm áp cười, dị hoàng ánh mắt phức tạp, nói, có thể mời người xây dựng không gian lối đi, ngươi vậy trả giá rất lớn đi, không coi vào đâu, ta tới nơi này, chính là muốn hỏi ngươi, muốn không muốn đi thượng giới tu luyện, nơi đó không có trời đất áp chế, đại đạo hoàn thiện. Hạ Vũ nói, dị hoàng cau mày, nếu như ngươi cho phép, chúng ta cũng có thể đi thượng giới, nơi này đối với tu vi càng mạnh người, áp chế càng ác. Ngoài ra ngươi đi liều chết đi thượng giới, chính là vì tìm tu luyện đường. Ngay từ đầu đúng là cái mục đích này. Nếu như vậy, chờ ta xử lý xong sự việc, an bài các ngươi lên đi. Hạ Vũ chắp tay trực tiếp rời đi, để cho một đám hoàng giả ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới đã từng là ma chủ cấp nhân vật khác. Hoạn loạn thiên hạ, tạo hạ kinh thiên sát nghiệt. Hôm nay nhưng lại vì võ tu luyện đường, bỏ ra mấy chục năm thời gian, xây dựng không gian lối đi mời bọn họ đi qua. Cái này vừa chính vừa tà làm việc phong cách, thật là làm người ta không đoán ra. Vì thế, Hạ Vũ hạ lệnh xích diễm quân điều động, trấn thủ không gian lối đi. Không có mệnh lệnh cấm chỉ người bất kỳ ra vào, mà dọc theo đường đi, mộc trước tình bọn họ và tiểu chiến thần trò chuyện rất nhiều chuyện. Ban đầu, tiểu chiến thần nhận ra được những người này đối với Hạ Vũ qua lại biết rõ quá mức thiếu, không có nói nhiều, có thể đạt được Hạ Vũ ngầm cho phép. Tiểu chiến thần không khỏi ngưng tiếng nói, sớm ở 30 năm trước, tiểu sư thúc chính là chúng ta một giới này thế hệ trẻ người thứ nhất, thực lực nghiền ép đồng bối, lấy ngươi thực lực ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, có thể xếp thứ mấy? Mộc trước tình ấm áp hỏi. Tiểu chiến thần cau mày nói, hạng không cách nào cố định, mấy chục năm, tất cả đại thiên tài xông ra, những cái kia lão huynh đệ thiên tư đều không yếu, ví dụ như Vương Trường Minh dò xét hỏi. Tiểu chiến thần ngưng tiếng nói, ví dụ như tiểu sư thúc mấy cái kết bái huynh đệ, tám đại thần thể, tiên thiên thánh thể, còn có rất nhiều. Tiếp theo các ngươi gặp được thần thể, thánh thể, mộc trước tình bọn họ con ngươi có giúp một cái, sắc mặt kinh hãi, nhìn về phía đám người bên trong, nhất là cao ngạo mấy người. Cái này mấy người chính là thể chất đặc thù, ở vạn tinh cương vực là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, lại là xếp hạng vạn tinh bảng trước 20 bên trong. Hôm nay không nghĩ tới, hạ giới lại có thể xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. thật đúng là hoàng kim thịnh thế. Vì thế, Hạ Vũ khẽ gật đầu nói, Hạ Lợi và Khương Phàm hai người bọn họ thế nào? Hạ gia thôn tự phong cấm địa, Hạ Lợi cùng rất nhiều cố nhân đều tại nơi đó tiềm tu. Tiểu chiến thần nói đến, Hạ Vũ bọn họ đã rời đi huyết giới, đi tới bên ngoài, vẫn là xe cộ đông đúc đô thị, màu đen nhựa đường trên đường, người đi đường vội vã. Hạ Vũ không khỏi quay đầu lại nói, chư vị, nơi này sinh hoạt, đại đa số đều là người thường, không hiểu con đường tu luyện, có mình văn minh, xin chư vị tuân thủ nơi này luật pháp, cần tuân đại tướng quân mệnh lệnh. Mộc Trước Tình bọn họ bản năng đáp lại, nội tâm thán phục nơi này văn minh, rõ ràng người nơi này không có bất kỳ linh khí chập chờn, lại có thể xem luyện khí như nhau, mượn cấp tốc chạy, còn có thể thượng thiên. Vì thế, Hạ Vũ cười, các ngươi đã rời đi Bách Chiến Quân, sau này đồng bối làm bạn đi, đi chung quanh một chút đi, nhớ đừng giết lung tung người thường là được. Mộc Trước Tình bọn họ sớm liền không nhịn được, nhìn màu lóa mắt chói mắt đô thị, mỗi kiểu đồ cũng để cho bọn họ chạy tới hiếm lạ. Cuối cùng phân biệt trước, Hạ Vũ dặn dò bọn họ, có bất kỳ sự việc, liền báo ra mình là tổ hành động đặc biệt người. Mộc Trước Tình các người ghi nhớ, top 5 top 3 tiến vào đô thị, thưởng thức mới văn minh văn hóa. Hạ Vũ nhìn bọn họ, lắc đầu cười khổ, biết bọn họ muốn dung nhập vào nơi này, phỏng đoán cần một đoạn thời gian, văn hóa khác biệt, cũng không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi. Vì thế, Hạ Vũ nhìn mấy người quần áo, mình cả người bạch bào, Cứu Vũ người mặc màu đỏ chiến giáp, giữa eo phối hợp ngọn lửa trường kiếm, một bộ cổ gắn lối ăn mặc, đã dẫn được người đi đường thán phục vây xem. Đoàn người chỉ có Trúc Giao lối ăn mặc bình thường chút, một bộ váy trắng trong trẻo lạnh lùng như lúc ban đầu. Hạ Vũ không khỏi nói, đi thôi, đi trước thương trường mua mấy bộ quần áo, sau đó hồi tổ hành động đặc biệt gặp ta phụ thân bọn họ một mặt. Thương trường địa phương nào, giao dịch địa điểm sao? Trúc Giao tuyệt đẹp dung nhan thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Hạ Vũ hỏi. Hạ Vũ kéo nàng lạnh như băng tay nhỏ bé đi tới Bách Hóa thương trường. Lâm Lang đầy bụng phục trang, để cho Trúc Giao cái này trong trẻo lạnh lùng người đáng yêu đều có chút động tâm, tò mò đi thưởng thức đứng lên. Cứu Vũ cũng là cô gái, đối với trước mặt hoa cả mắt phục trang cảm thấy hiếm lạ vô cùng. Hạ Vũ nhìn hai người bọn họ, xoay người nhìn về phía Tiểu Chiến Thần, nói, mang tiền sao? Trước đệm hạ, ta hàng năm không trở về đô thị, trên người thẻ ngân hàng cũng không biết ném nơi nào. Tiểu Chiến Thần không biết làm sao nói. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm nói, ngươi vậy không mang tiền? Không có. Tiểu Chiến Thần chột dạ nói. Nhất thời, đứng ở bên cạnh nữ nhân viên bán hàng, dung nhan vậy, chóp mũi mang theo tàn nhang, ánh mắt không tốt, nhìn về phía Trúc Giao trong tay màu trắng bên ngoài bộ. Đoạt lấy, trách mắng, không có tiền tới nơi này đi dạo cái gì, một đám bệnh thần kinh, mặc xem kẻ ngu như nhau. Vũ, nàng có ý gì? Trúc Giao quay đầu lại, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt mờ mịt, có chút không rõ ràng, mình không trêu chọc người phụ nữ này, tại sao và mình làm khó dễ? Hạ Vũ ôn hòa cười, nàng ghen tị ngươi so nàng đẹp, vừa ý thứ gì, cứ lấy, để ta giải quyết. Nói xong, Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua lạnh như băng ánh sáng, nhìn tàn nhang nhân viên bán hàng, ánh mắt liếc xéo một mắt, thoáng qua một tia uy áp, để cho nàng sắc mặt trắng bệch, cảm bị kinh sợ. Hạ Vũ nhìn về phía Tiểu Chiến Thần, hỏi, nơi này là nơi nào? Hẳn là Tĩnh Thành phố Châu đi. Tiểu Chiến Thần cầm ra một khối màu đen đồng hồ đeo tay, chơi đùa một chút, ngửa đầu trả lời, cho ta.